Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng giả vờ như không có gì mà hỏi Hoắc Trường An lắc đầu trông đầu chàng vẫn còn ánh mắt có vẻ như say đắm của Tang Ninh vừa rồi. Nhưng chàng không chắc chắn, dù sao chàng cũng luôn không đoán thấu được suy nghĩ của nàng. Vậy sao chàng không mau đi một chuyến, bụng rỗng ăn cơm mới ngon. Tang Ninh kẹp mấy miếng trứng chiên còn lại trên đĩa đưa đến miệng chàng. Ăn mấy miếng lót dạ trước đi. Hoắc Trường An không chút do dự, há miệng ăn ngay. Tang Ninh tưởng chàng đói bụng, bèn mở vung nồi lớn ra, lập tức mùi thịt thơm lừng lan tỏa khắp nhà bếp. Gà hầm củi nhà nông đã chín rồi, những chiếc bánh nhỏ vàng óng đều dính lớp cháy đáy nồi. Mỹ vị thần tiên, vớt ra một cái đùi gà lớn bỏ vào bát, rồi đưa cho Hoắc Trường An. Mau ăn đi, cả canh cũng uống hết đi, bát canh này ngon lắm. Ấy, Liêu Thẩm đang nhóm lửa vừa định ngăn lại, trong tay mình cũng có thêm một bát. Liêu Thẩm, bận rộn nửa ngày rồi, mau nếm thử mặn nhạt xem, nếu được thì dọn lên bàn đi, lão gia nhà ngươi sắp đói gầy cả người rồi đấy. Liêu Thẩm thực sự không chống lại được mùi hương đó, nếm thử thì nếm thử, lão gia và đại phu nhân trước đây chưa bao giờ quản nàng ta ăn gì. Liêu Thẩm cúi đầu gặm thịt gà, rồi sau đó, không thể dừng lại được, con gà này vốn dĩ không lớn, nếu bày ít hơn vào đĩa sẽ không đẹp mắt, huống hồ lại là một con gà già. Chất thịt thực sự không được coi là ngon, Tang Ninh cũng không thèm lén lút lấy nữa. Gà trong không gian cũng nhiều rồi, nàng cứ bắt ra ăn thôi. Liêu Thẩm gọi mấy nha đầu, bắt đầu cẩn thận bưng các món ăn lên bàn. Gà hầm củi, cơm cuộn trứng, nấm hương cải thìa, bí đao nhồi thịt, hoa khai phú quý, hồng táo hấp bí đỏ, ao sen trăng sáng, canh rau củ. Quả thực là một bữa tiệc hoa mỹ tuyệt vời, suốt đường đi. Tiếng nuốt nước miếng của các nha hoàn không ngừng lại. Tang Ninh lấy cớ đẩy Hoắc Trường An đi nhà xí, dưới sự chỉ dẫn của nha hoàn, nàng quay người đi theo một con đường khác. Nàng rẽ vào phía sau Lệ Hoa Viện, trong này không có người. Hoắc Trường An nói, nàng đến là vì cái trạch viện này, chàng biết việc nhất định phải để chàng đi nhà xí chỉ là cái cớ. Sao chàng biết? Tang Ninh rất kinh ngạc, không có bất kỳ âm thanh nào, người ta có thể thích yên tĩnh. Không nói chuyện thì sao? Thế thì cũng phải có tiếng thở chứ. Trong này ngay cả tiếng dế cũng không có. Ồ, thính lực của chàng tốt đến vậy ư? Cách mấy bức tường mà vẫn có thể nghe thấy hơi thở bên trong. Người trong nhà có phải có hiểu lầm gì về công phu của chàng không? Hoắc Trường An lộ vẻ nghi hoặc, dường như không hiểu. Vì sao ai cũng nói công phu của chàng kém cỏi? Chàng đã lợi hại như vậy rồi mà. Lợi hại ư? Có lẽ trong mắt người thường, chàng cũng coi là lợi hại đi, nhưng so với các huynh trưởng, chàng cái gì cũng không tinh thông. Nhị ca ngưng thần, có thể nghe thấy hơi thở trong vòng trăm trượng. Nói như vậy, nàng liền có thể hiểu được sự tầm thường của chàng rồi. Tang Ninh đã hiểu, nhưng cũng nghe ra một vấn đề khác, chàng dường như vẫn luôn lấy tiêu chuẩn của các huynh trưởng để đo lường bản thân. Nhị ca lợi hại thật, nhưng đó là vì huynh ấy từ nhỏ đã tập võ, chàng vì lý do sức khỏe. Vốn dĩ khởi điểm muộn hơn, không thể so sánh như vậy được. Ta thấy chàng gần đây luyện côn, ngày một mạnh hơn, thành tựu tương lai không biết sẽ cao đến mức nào đâu. Cứ từ từ, vững vàng một chút, chàng thực sự đã rất giỏi rồi. Hoắc Trường An lại thất thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lại giống như trước đây mà chỉ dạy, động viên chàng. Ánh mắt ấm áp, đang định nói gì đó, liền thấy Tang Ninh nhảy một cái đã leo lên cái cây bên cạnh. Nàng làm gì vậy? Chàng giật mình, ta xem có thể từ trên cây nhảy lên tường được không? Nàng xuống đi, dẫm lên vai ta, cái cây đó cách tường còn hai sải tay, nguy hiểm biết bao. Chàng cũng không hỏi Tang Ninh leo lên tường làm gì, đẩy xe lăn đến dưới chân tường, lưng dựa vào tường. Tang Ninh có chút lo lắng, chàng làm được không? Nàng ít nhất cũng có 90 cân rồi, đừng để lại làm chàng bị thương eo nữa. Hơn là leo cây, được rồi. Tang Ninh nhảy xuống cây, vỗ vỗ tay vịn xe lăn, độ chắc chắn rất tốt. Nàng vịn vào tường, cẩn thận đặt chân lên, Hoắc Trường An hờ hững đỡ lấy vòng eo mềm mại mảnh khảnh của nàng. Tiếp đó đặt chân lên vai, đầu Tang Ninh đã vượt qua tường, có thể nhìn thấy cảnh vật trong sân. Tuy nhiên, nàng vẫn cố sức leo thêm một chút, hai tay chống lên đầu tường, cố gắng giảm bớt gánh nặng cho Hoắc Trường An. Nàng không thấy rằng, Hoắc Trường An hai tay chống vào hai bên tay vịn, cắn chặt răng, lại nhấc M-O-N-G lên một đoạn, khiến Tang Ninh đứng cao hơn một chút. Trong sân, cỏ dại khô héo, một chiếc bàn đá, một chiếc xích đu đã cũ nát. Bên tường phía đông trồng một cây lê, còn có mấy cây đào nhỏ bé, nhưng vì thiếu nước, cây đào đã chết, chỉ còn lại mấy quả đào khô héo trên cành. Cây lê cũng không tươi tốt, quả kết nhỏ và héo. Phía tường tây này, trước đây có thể trồng hoa, bây giờ chỉ còn lại gốc cây mục giữa trên mặt đất. Có thể tưởng tượng, chủ nhân nơi đây từng là một người rất có thú vui tao nhã. Nhưng dưới chân tường phía tây có một chỗ khác biệt, nơi đó lại mọc lên một mảnh cỏ xanh. Không gian, Huyết Ngọc có phải ở chỗ có cỏ mọc không? Tang Ninh khẽ hỏi, tiểu nhi không gian như ngủ say vậy, giống như trước đây không cho hồi đáp. Lần này có chút không đáng tin cậy rồi, một chỗ lớn như vậy, lại còn dưới một trượng, nàng làm sao mà đào đây? Tang Ninh xem xét gần xong, cũng không cần thiết vào trong nữa, sợ Hoắc Trường An không chịu nổi, nàng vịn vào tường xoay người. Một cái liền nhảy xuống, xong lại phủi sạch vai cho Hoắc Trường An. Trong này dưới lòng đất chôn một khối huyết ngọc, Tang Ninh cũng không giấu Hoắc Trường An, huyết ngọc khá đáng giá. Nói thật, Tang Ninh rất yêu tiền, nếu chỉ có thể ở lại thế giới này, nàng định là đợi thoát khỏi thân phận có tội, liền tìm một nơi đất lành người tốt mua một căn nhà tinh xảo an cư. Con người có thể đi khắp nơi, nhưng không thể không có một mái nhà an ổn. Cho nên phải tích trữ tiền bạc thôi, nhưng làm sao để lấy được khối ngọc này đây? Sau khi kinh ngạc trong lòng, Hoắc Trường An vẫn không hỏi nàng làm sao mà biết. Chỉ nhíu mày, hỏi, nàng chắc chắn là huyết ngọc sao? Chắc chắn, huyết tiễn noãn ngọc, thẩm định không gian, giả một đền 10. Theo ta được biết, ngọc khí có huyết tiễn, đều có liên quan đến thi thể. Màu sắc càng tươi tắn, hút càng nhiều máu, càng là cực phẩm. Dù hiếm có, rất đẹp, rất đắt đỏ, lại còn được đồn là linh thiêng nhất. Có thể bảo vệ người đeo được bình an. Nhưng chàng lại không thích, những đường vân ấy trông hệt như mạch máu, kinh lạc trong cơ thể người, âm u đến cực điểm. Đùa gì vậy, hủ lậu, Tang Ninh chế nhạo, nhưng rồi nàng chợt nghĩ đến mảnh cỏ xanh đó. Hình như, đại khái, dài bằng một người, không phải chứ, tiểu không gian ư, người không đến nỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đói ăn chẳng kén, như vậy chứ. Vậy huyết ngọc cần bao nhiêu năm để hình thành? Tang Ninh nhớ đến vị tam phu nhân đã bỏ trốn, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh toát ra sau lưng. Nàng không dám đứng sát vào tường nữa, đẩy Hoắc Trường An bước đi. Chắc khoảng 100 năm, 1000 năm chăng? Ồ, vậy thì chắc không phải rồi. Tang Ninh chậm lại bước chân, nhưng đột nhiên cũng không muốn huyết ngọc gì nữa, bị Hoắc Trường An nói mà thấy ghê người. Nhưng cũng không thể lãng phí, không bằng lại lừa gã béo thêm chút gì đó nữa. Cách chương.